Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 128 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 128, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì do có một đòn của phù thần thiên cơ nên đã làm hư hại dịch sở chỗ mà bọn người chân thực ở, thì cho nên buộc lòng Tôn Nghi Sinh phải bán xe ngựa, dốc hết tiền trong túi để đền cho dịch sở. Thành ra bọn họ coi như là sạch túi tiền, không còn các bạc nào hết. Thì trên đường đi ngang qua Phong Thành á, thì mọi người dừng lại một cái dịch sở tại Phong Thành để nghỉ ngơi. Thì ở đây mọi người đã quen được rất là nhiều cử nhân của các tiểu thế gia, vì vậy bọn họ đã cùng nhau lên đường. Lúc đang đi á, thì có một vị công tử của Mã Gia, là một trong thập tam thế gia, đã kiếm chuyện với Trần Thực, cuối cùng thì lại bị Trần Thực đánh cho gãy ba cái xương sườn. Thì sau đó Trần Thực đã bỏ lại cái bọn công tử của các tiểu thế gia này cùng với Tôn Nghi Sinh tiếp tục lên đường đến Tây Kinh. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 128 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng có tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cho nhiều người biết tới nha. Rồi, bình luận thả tim này nọ. Coi như là tương tác, đẩy mạnh tương tác để video có nhiều lượt đề xuất hơn nữa. Coi như là ủng hộ Thiện nha. Một cách ủng hộ miễn phí. Rồi, cuối cùng thì đăng ký kênh ủng hộ Thiện. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ được thông báo tới mọi người. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Sau khi Trần Thực rời khỏi, Chu Thiến Ảnh, Vương Bình và những người khác tiến lại gần. Lực sĩ như tháp sắt kia lục lọi linh dược đút cho Mã Tông Chu nuốt xuống, sau đó lấy ra thánh dược tái sinh da thịt, cởi áo của Mã Tông Chu ra rồi bôi thuốc lên khắp người. Mấy nữ tử vội vàng quay lưng lại không dám nhìn. Mã Tông Chu bị Trần Thực đánh gãy ba cái xương sườn, lại bị đá hàng chục phát vào bụng dưới cùng với hạ bộ, còn không biết bị đánh bằng cây côn bao nhiêu lần nữa. Toàn thân của hắn bị đánh bầm tím đen. Nếu không phải Trần Thực không có sát ý, giữ sức lực lại, chỉ sợ là Mã Tông Chu đã chết ngay từ cái cú đấm đầu tiên. Những người chung quanh nhìn cảnh này vừa kinh hãi vừa sợ sệt, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau không dám nói gì. Trong lòng họ vô cùng lo lắng. Bởi lẽ vừa rồi họ còn cười nói vui vẻ với Trần Thực, coi hắn như là một tiểu đệ bị thương, còn chu đáo chăm sóc. Mong là mượn cái mối quan hệ với Trần Thực để kéo gần quan hệ giữa gia tộc họ với Trần Được. Nhưng mà giờ đây, Trần Thực đã ra tay tàn độc với công tử Mã Gia, Mã Tông Chu. Chết một chút nữa, đã bị hắn đánh chết rồi. Bọn họ không khỏi lo sợ. Sau khi Mã công tử tỉnh lại, liệu có trút giận lên người họ hay không? Lúc này, phía ở sau, bụi đất tung bay, có một đoàn ngựa xe khác đang theo dịch chạm mà tiến tới. Thành thế rất lớn, chính là đội ngũ của Mã Gia Mi Châu. Chu Thiến Ảnh và những người khác nghi hoặc không yên, đứng tại chỗ quan sát. Mã Gia dù sao cũng là một thế gia cổ xưa, con cháu đông đảo. Lần này, có 7 con cháu của Mã Gia tham gia kỳ thi hội tại Tây Kinh, trong đó có Mã Tông Chu. Hắn vốn thích hành sự độc lập, tách ra khỏi đội ngũ. Không ngờ lại gặp Trần Thực và bị đánh cho một trận. Cái người dẫn đội lần này chính là Mã Tông Minh, lớn hơn Mã Tông Chu 2 tuổi. Cũng là người trong nhất mạch tông chủ. Hắn câu mày nhìn Mã Tông Chu vẫn là hôn mê bất tỉnh. Chung quanh, cái đám gia thần Mã Gia vô cùng phẫn nộ. 200-300 người sát khí ngút trời, đủ loại thần kham đều được tế ra. Thần thai, kim đan, nguyên anh, nguyên thần. Tất cả đều phát ra thực lực kinh người, chuẩn bị truy đuổi Trần Thực. Tất cả dừng tay. Mã Thông Minh ngăn cản bọn họ, trầm giọng nói: "Chúng ta là vào kinh dự thi, không phải là đi giết người. Nhiệm vụ của các ngươi là hộ tống 7 người chúng ta vào kinh. Những chuyện khác không liên quan đến các ngươi." Lời này vừa dứt, cái đám đông phẫn uất. Có một vị lão giả Mã gia lên tiếng: "Thông Minh, Tông Chu cũng là con cháu Mã gia vào kinh dự thi, bị đánh ra nông nỗi này, chân thực quá coi thường Mã gia chúng ta. Mã gia chúng ta đi theo chân dương, trấn áp các loại ma thần, không phải ai cũng có thể khinh nhận. Hôm nay không trừng phạt chân thực, sau này ắt sẽ có chuyện thực, tiện thực sẽ tới làm nhục chúng ta." "Đúng vậy." Một thiếu nữ Mã gia bước ra, bi phẫn nói: "Tu Minh ca, trần thực tội ác tày trời, cửu thúc của chúng ta ở Tân Hương cũng bị hắn nhục nhã, còn phải cúi đầu trước hắn nữa. Đường thúc Mã Di Công ở Củng Châu cũng bị hắn giết, ngay cả dược sứ ở Thanh Châu của chúng ta cũng bị hắn và cái tên bại quải Lý Thiên Thanh của Lý Gia hãm hại. Giờ hắn lại nhục mạ Tông Chu ca như vậy nữa, chúng ta còn có thể nhẫn nhịn được sao? Chúng ta còn có thể nhẫn nhịn nữa sao?" Nàng vừa nói vừa rơi lệ, cái cảm giác vô cùng ấm ức. Mã Tông Minh lắc đầu nói: "Chúng ta là vào kinh dự thi, không nên gây thêm rắc rối. Trần thực tội ác chồng chất, nhưng có xử lý hắn hay là không, ắt sẽ do tộc lão ở trong gia tộc quyết định." Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi lại nói: "Không giấu gì các ngươi, mấy vị lão tổ của Mã gia chúng ta đã vì cái chuyện dược điền ở Thanh Châu mà xuất quan, đang đi về phía Tây Kinh rồi." Nghe vậy, giận dữ trong đám đông đều biến mất, theo vào đó là sự kinh ngạc. Dược điền Thanh Châu có cái mối quan hệ vô cùng trọng đại. Hành động của Trần Thực tại Thanh Châu nhìn như chỉ là tiêu diệt vạn gia, nhưng mà thực tế đã ép rất là nhiều lão tổ của 13 thế gia phải xuất quan. Lão tổ của Mã gia xuất quan đi Tây Kinh, bề ngoài có vẻ không liên quan đến dược điền, nhưng mà thực ra là nhằm đối phó với thế lực sâu lưng của Trần Thực, chính là cái kẻ đứng sau Thi Vân ở Tây Kinh. Liệu có thể động đến Trần Thực hay là không, không bao lâu nữa sẽ rõ. Mã Tông Minh điềm nhiên nói: "Chúng ta là lớp trẻ, không nên tự tiện quyết định, tránh làm hỏng kế hoạch của các lão tổ. Lần này nếu mà gặp lại Trần Thực, các ngươi phải đối xử khách khí, không được tỏ ra ngạo mạn. Các ngươi hiểu chưa?" Đám người cố nén giận, đồng loạt cúi đầu đồng ý. Chu Thiến Ảnh và những người khác thấy Mã gia không hề động binh đuổi giết Trần Thực, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo lắng. Rốt cuộc là ai đứng sau lưng Trần Thực vậy chứ? Mà ngay cả Mã gia cũng phải nhẫn nhịn nỗi nhục này. Không lẽ Trần Thực còn mạnh hơn cả 13 thế gia sao? Cái chiếc xe gỗ của Trần Thực chậm rãi đi sâu vào trong vùng nội địa Tây Ngô Tân Châu. Chung quanh dần trở nên hoang vắng. Đường dịch trạm đã hư hỏng nhiều năm, thỉnh thoảng bị gián đoạn. Có nơi không còn đường dịch trạm, chỉ còn lại có những con đường mòn thôn quê. Có lúc đi hàng chục dặm mà không thấy bóng dáng của một thôn trang nào. Ven đường có rất là nhiều bộ xương trắng, không biết là của người hay là của thú. Khi trăng lên, chúng bò chậm chạp trên mặt đất. Bởi vì lúc ban ngày, ánh trăng yếu ớt, những quỷ ảnh không đủ thực lực đã bị xe ngựa nghiền nát không ít. Ở nơi cách xa con đường, có một số người cao gầy mặc y phục đen, thân hình mảnh mai nhưng mà cao hơn cả cây cối, từ trong rừng ló đầu ra, đứng yên không có nhúc nhích, nhìn theo chiếc xe gỗ chạy qua. Bọn họ xoay đầu lại, ánh mắt dõi theo cho tới khi xe gỗ đã đi xa. Tâm trạng của Tôn Nghi Sinh trở nên nghiêm nghị, hạ giọng nói: "Đó là một loại tà ma, ban ngày chúng không có khả năng hành động, nhưng mà ban đêm chúng nó chạy rất là nhanh. Chúng ta cần phải nhanh chóng lên trước khi trời tối mới tìm được nơi an toàn á." Đi không được bao xa thì có một đàn cự thú lại từ từ đi ngang qua trước mặt bọn họ. Những con cự thú ấy tự như là những ngọn đồi di động, có bốn chân và hai cánh tay dài chạm đất, chống đỡ thân mình khi bước đi. Cổ của chúng dài tới tận mây. Trong làn sương mù có những ngọn núi lơ lửng, có một số thực vật. Những cự thú ấy ăn các loại thực vật đó để sinh tồn. Tuy nhiên, có một loài đại điểu xây tổ trong các đám thực vật ấy, để thu hộ chim non, cái loài chim lớn thường bay lên, tấn công những cự thú, mổ vào đầu chúng nó tới chảy máu. Trên lưng cự thú đó, có vô số mũi tên bay vút tới, khiến cho lũ chim hoảng sợ mà bay tán loạn. Mọi người lúc này mới nhận ra rằng, trên lưng mỗi con cự thú đều có một thôn trang. Thôn dân trong những thôn trang ấy hầu như là không mặc y phục. Cái khuôn mặt vẽ đầy màu sắc loang lổ, tay cầm cung tên đứng từ xa nhìn họ đầy cảnh giác. Đó là những người không nộp thuế. Họ sống trên lưng cái loài chim kỹ, đã gần như là trở thành giả nhân rồi. Tôn Nghi Sinh giải thích. Hồ Phỉ Phỉ dựng nếp nếp bước ra khỏi tiểu đình viện, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng hiếm thấy này. Nếp nếp tò mò hỏi, bọn họ ăn gì? Trần Thực chỉ vào lưng loài chim chỉ, nơi đó có một cánh đồng lúa, nói, họ cũng giống chúng ta, họ trồng lương thực, ăn lương thực cũng như chúng ta vậy. Tương Nghi Sinh lắc đầu nói, không giống đâu. Họ trồng chủ yếu là cao lương từ Thần Châu mang tới. Lưng cái loại chim chỉ không có đất, cao lương được trồng trong các lỗ chân lông trên da của chúng. Khi mà trồng thì họ nhổ lông của chim chỉ ra, rải hạt giống vào trong lỗ chân lông đó. Khi mà cao lương này nảy mầm, rễ sẽ ăn sâu vào trong lỗ chân lông. Dầu và chất bẩn của loại chim chỉ này chi tiết ra trở thành phân bón cho cây, giúp cao lương phát triển mạnh mẽ. Trần Thực và Hồ Phỉ Phỉ đều trầm trồ kinh ngạc. Trồng cao lương trên lưng cái loại chim chỉ, di chuyển theo chúng, thật sự là khiến họ mở mang tầm mắt. Họ còn nuôi một cái giống heo kỳ lạ gọi là tảo chư, là một cái loài ký sinh sáu chân, sống ký sinh trên cơ thể của cái loài chim chỉ này. Tảo chư có màu đen tuyền, rất khó thấy vào ban đêm. Chúng thường đào một đường hầm trên da của con chim chỉ, rồi chui vào trong cơ thể của chúng và sống bằng cách hút máu của chim chỉ. Tôn Nghi Sinh tiếp lời, loài tảo chư có thể phát triển đến 300-400 cân, nó chạy rất là nhanh. Khả năng nhảy cũng rất là đáng kinh ngạc. Chúng có thể nhảy từ một con chim chỉ này sang lưng của một con chim chỉ khác. Thường dân ở đây đã thuần hóa cái loài tảo chư để sử dụng các hố do chúng nó đào làm giếng nước. Đôi khi còn cưỡi tảo chư để tranh đấu với bộ tộc trên lưng của loài chim chỉ khác nữa. Đoàn xe của bọn họ đi qua dưới chân những con chỉ này. Trần Thực, Hồ Phỉ Phỉ và Nếp Nếp đều ngẩng đầu nhìn lên. Trên đầu họ, những cái đôi chân to như là cột trụ của loài chim chỉ bước qua, cái tiếng gió vang rền cuồn cuộn. Không lâu sau, họ chứng kiến một trận chiến giữa hai bộ tộc trên lưng hai cái loài chim chỉ trưởng thành mà Tôn Nghi Sinh vừa nói. Có vẻ như cái cuộc chiến này là để tranh giành cái quyền giao phối. Người của hai bộ tộc cũng tham gia vào trận đấu này. Các chiến binh từ hai bên vẽ mặt đầy màu sắc, cưỡi lên tảo trư, dùng cái dây thừng buộc lấy hai bên răng nanh của tảo chư, lao nhanh trên lưng của loài chim chỉ. Khi họ nhảy lên không trung, âm thanh chấn động vang lên. Họ nhảy lên lưng con chỉ của đối phương, tay cầm trường mâu cùng với vũ khí sắc bén, lao vào tấn công người của bộ tộc kia. Trên bầu trời, tảo chư nhảy qua nhảy lại khắp nơi. Thỉnh thoảng có người rơi xuống từ độ cao lớn, phát ra cái tiếng bịch và tan xương nát thịt. Cái chiếc xe gỗ của bọn họ đi qua giữa hai con chỉ đang giao chiến, nhiều lần suýt một chút nữa đã bị giẫm chết. Cái lần nguy hiểm nhất, cái chân nặng nề của một con chỉ giẫm đạp lên xe. Tôn Nghi Sinh lập tức vận dụng nguyên thần đỡ lấy chân của con chim chỉ, giúp xe gỗ thoát nạn. Tuy nhiên, cái loại chim chỉ này quá là nặng và to lớn. Khi chân của nó giẫm xuống, Tôn Nghi Sinh cảm thấy như là cả ngọn núi cao ngàn trượng đè nặng lên mình. Cho dù là cao thủ luyện hư cảnh, nguyên thần của hắn cũng vì vậy mà bị tổn thương nặng nề. Nguyên thần của Tôn Nghi Sinh bị thương càng thêm nghiêm trọng, ngồi trong xe gỗ ôm dương dáng thiên linh đăng, vẫn là cảm thấy lạnh lẽo. Thêm vào mấy lớp áo cuộn mình lại thật chặt, nguyên thần của hắn ở trong cái ngọn đèn để sưởi ấm. Hồ Phỉ Phỉ thấy vậy, lập tức đưa hắn lên tới tiểu viện để phơi nắng cùng với cẩu tử. Tôn Nghi Sinh muốn từ chối cái việc nằm cùng với cái con hắc cẩu trên ghế dựa, nhưng mà do vết thương quá nặng rồi, sau khi nằm xuống thì hắn lập tức không muốn động đậy nữa. Cậu tử đeo cái kính lên tay, rút ra một điển tịch từ trong miệng, liếm liếm móng vuốt rồi mở sách ra đọc. Tôn Nghi Sinh nghĩ, cái con chó này có điều gì đó không bình thường thì phải. Hắc Oa liếc nhìn hắn một cái, liền làm cho hắn cảm thấy bình thường hơn rất nhiều. Hắc Oa lật dở điển tịch, sau một hồi lâu, bỗng nhiên giơ cao dương giác thiên linh đăng, nhẹ nhàng lắc lư. Ngay lập tức, Trung Nghi Sinh thấy chiếc đèn, con chó và nguyên thần của mình cùng nhau chìm vào trong âm phủ. Hắn không khỏi kinh hoàng, cố gắng vùng vẫy cầu cứu. Nhưng mà lúc này, Trần Thực và Hồ Phỉ Phỉ đang ngồi trên lưng của một con tảo trư, dùng vài cái bộ y phục thừa để đổi lấy những hòn đá mềm mại màu vàng kim vô dụng từ những người sống trên lưng của nó. Dù Tôn Nghi Sinh gào thét thế nào thì hai người cũng không hề nghe thấy. Tuy nhiên, chiếc xe gỗ lại nghe thấy rõ, nó vươn ra từng cánh tay chụp lấy tiểu viện. Tôn Nghi Sinh nhìn thấy xung quanh khung xe gỗ mọc ra những con mắt khổng lồ tụ lại phía trên tiểu viện, che khuất cả bầu trời. Một tiếng gù vang lên, có con mắt quay tròn nhìn chăm chăm vào hắn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chết thì chết cho xong đi, Trần Thượng đại nhân, ta đã cố hết sức rồi. Tại âm phủ, Hắc Oa như là hóa thân thành một ma thần khổng lồ, tế lên dương giác thiên linh đăng. Có ngọn đèn bùng cháy dữ dội như một cái vần u nguyệt dưới sừng dây. Nguyên thần của Tôn Nghi Sinh ở trong cái vần u nguyệt này, chỉ cảm thấy cái loại khí âm cực hàn cực kỳ của âm phủ bị hấp thu vào trong ngọn đèn dầu mà đốt cháy. Nhưng mà nó lại sinh ra một cái luồng dương khí cực kỳ mạnh, liên tục rèn luyện và tu bổ nguyên thần cho hắn. Hắn vừa kinh hãi vừa vui mừng, chỉ cảm thấy tốc độ khôi phục nguyên thần đã tăng lên đáng kể. Thì ra cậu tử không phải là hại ta, mà là đang giúp ta chữa thương. Ngay lúc đó, chung quanh bỗng dâng lên rất là nhiều quỷ thần, cái tiếng chém giết kinh thiên động địa như thủy triều tràn tới. Tôn Nghi Sinh sợ hãi đến tột độ, nguyên thần của hắn cao đến 10 trượng, đây là một tồn tại cường đại trong hàng ngũ tu sĩ luyện hư cảnh. Nhưng mà trước mắt những quỷ thần âm phủ cao cả ngàn trượng kia thì hắn lại không đáng kể gì. Không nghĩ tới ta sẽ chết ở âm phủ. Vừa nghĩ tới đây, hắn đã thấy con chó khổng lồ đen tuyền chân đạp ma hỏa xông lên giao chiến. Nó đạp nát đầu của một quỷ thần ngàn trượng, cắn đứt cánh tay của một quỷ thần khác, rồi gầm lên một tiếng khiến cho đầu của một quỷ thần khác nổ tung. Sau đó nó há miệng phun ra ma hỏa, thiêu chết cháy một quỷ thần ba đầu thành tro bụi. Những quỷ thần này không phải tới giết ta. Tôn Nghi Sinh bừng tỉnh, chúng tới đi giết chết con chó này. Lòng hắn loạn lên, cái con chó này rốt cuộc có lai lịch gì vậy chứ? Chứ lai lịch của nó còn lớn hơn ta nghĩ nhiều ấy. Quỷ thần và ma quái xung quanh càng lúc càng đông, Hắc Oa cũng đã dần dần cạn kiệt sức lực, giết đến mức kiệt quệ. Cuối cùng nó ngậm lấy dương giác thiên linh đăng, nhảy vào một cái thoát khỏi âm phủ, trở về tiểu viện. Nó đặt dương giác thiên linh đăng xuống, nằm trên ghế, đeo kính đen, phơi nắng nghỉ ngơi. Tôn Nghi Sinh cảm thấy vết thương trên nguyên thần đã khôi phục lại rất nhiều, tinh thần cũng đã phấn chấn hơn nhiều. Trong lòng hắn âm thầm hổ thẹn. Trước đây ta còn không muốn ngồi gần nó, vậy mà nó lại không chê ta không xứng đáng để ngồi chung với nó. Trần Thực và Hồ Phỉ Phỉ từ lưng con tảo trư bước xuống, mang theo mấy cân hòn đá mềm mại vô dụng kia. Họ còn mua thêm hai con tảo trư sáu chân. Hồ Phỉ Phỉ và Nếp Nếp vui vẻ kèo lên lưng heo, định cưỡi đi dạo một vòng. Vụt một cái, hai cái con tảo trư phóng mạnh, nhảy vọt lên không trung, biến mất không thể tăm hơi. Chốc lát sau, từ xa vọng lại cái tiếng la hét đầy phấn khích của Hồ Phỉ Phỉ và Nếp Nếp. Tốc độ của con tảo trư thật sự là quá nhanh, hồn phách của hai người gần như là bị rung cho bay mất. Tầm đại nhân, chúng ta lại có tiền rồi. Trần Thực mời Tôn Nghi Sinh ra, chỉ cho hắn mấy miếng vàng vụn, cười nói. Đối với người bản địa, vàng này chỉ là những hòn đá vô dụng, không thể dùng để chế tạo vũ khí. Họ cần y phục hơn, nên ta cùng với Phỉ Phỉ đổi lấy một ít. Ngài cứ cầm lấy mà dùng đi, không đủ, ta còn nhiều nè. Tôn Nghi Sinh luống cuống tay chân liên tục nói. Tiểu dạ, sao ta có thể nhận tiền của ngài chứ? Hắn chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Suốt cả hành trình, không những không giúp được gì, mà còn liên tục bị thương, cần Cần Thực và Cẩu Tử chăm sóc. Cơm ba bữa thì đều do Hồ Phỉ Phỉ, cái con hồ ly tinh kia lo liệu. Hắn chỉ biết bám theo để ăn chực, uống chực. Giờ đây là phải nhận tiền từ hậu bối nữa chứ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô dụng tới như vậy. Tại Tây Kinh, ngõ Văn Xương, trời đổ cơn mưa lất phất. Lý Gia Thái Tổ Công Lý Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn về một cái đám mây xám lơ lửng trên bầu trời. Những đám mây khác đều bị gió thổi bay, chỉ riêng cái đám mây xám này bất động, bao phủ lấy toàn bộ Tây Kinh. Chứ dù trời đang mưa, nhưng mà đám mây đó vẫn hiện rõ cái sự khác biệt so với những đám mây khác. Thì lực của hắn vô cùng sắc bén. Trong mắt người khác, cái đám mây đó chỉ là một đám mây kỳ lạ. Nhưng mà trong mắt của hắn, cái đám mây xám ấy chính là tạo thành từ vô số thi thể. Tạo vật tiểu ngũ. Lý Dịch Nhiên thu hồi ánh mắt, cười khẽ, quay người lại thông thả nói. Rốt cuộc, người cũng tới rồi. Phía sâu lão, có một nho sinh mặc đạo bào xanh nhạt, dáng người cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, có khuôn mặt cắn kẻo không râu. Một tay cầm đại bạch ngọc đeo bên hông, còn tay còn lại cầm một chiếc dù giấy dầu, chậm rãi đi trong cái cơn mưa trong hẻm nhỏ, nhìn có vẻ lười biếng. Đó chính là tạo vật tiểu ngũ. Lý Gia Thái Tổ bước ra từ phía sau hắn, chắn trước thông lộ. Cùng lúc đó, Lý Gia Gia Tổ và Tiền Tông Chủ từ hai con hẻm khác cũng bước ra, về lấy tạo vật tiểu ngũ ở ngã tư đường. Tạo vật tiểu ngũ dương dụ giấy dầu, khẽ nhíu mày. Năm xưa, Trần Dận Đô quê quả ở Tây Kinh, lão phù đã đích thân xuất sơn để xem xét thực lực của hắn. Lý Gia Thái Tổ Công Lý Dịch Nhiên chậm rãi nói. Trận chiến ấy, lão phù đánh rất là thỏa mãn. Trần Dận Đô quả thực rất là mạnh. Chúng ta đã nhượng bộ lẫn nhau. Hắn không tra xét cái chuyện năm xưa nữa. Còn chúng ta thì cũng không truy cứu hắn đã giết bao nhiêu người. Trần Đường cũng không cần phải chết. Hiện tại, ta muốn thử cân đo thực lực của ngươi một lần nữa. Tạo vật tiểu ngũ đánh giá Thái Tổ Công Lý Di Nhiên. Trong số bốn vị lão tổ của Lý Gia, Lý Di Nhiên là cái người lớn tuổi nhất, đã sống hơn 200 năm. Càng sống lâu, lão càng có cái vẻ thiên phong đạo cốt, phiêu nhiên thoát tục. Tóc, lông mày và râu của lão đã trắng như tuyết, không có một chút dấu hiệu nào là màu đen. Nhưng lão vẫn giữ được cái sức sống mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời như là hữu thần. Thậm chí lão có một chút mập mập, đây là cái biểu hiện của cái việc bảo dưỡng tới trạng thái tốt nhất. Từ xưa, những cái người sống thọ thường có cái giá người như vậy. Mập ốm đều có. Tàu vật tiểu ngũ khẽ gật đầu. Đáng tiếc là hơi già. Trên đỉnh đầu của Lý Di Nhiên có một luồng sáng xanh lơ lửng khoảng tầm một thước. Trong ánh sáng xanh ấy ẩn giấu đại cảnh hư không của hắn. Mơ hồ có tiếng sấm truyền ra từ trong đại cảnh hư không đó. Giấu đại cảnh hư không trong một tấc đất chính là cái gọi nhất hoa nhất thế giới, nạp tu di ư giới tử chi chung. Tuyệt học cao nhất của Lý Gia được ghi chép trong Di An Đường Tập, truyền thuyết rằng đó là công pháp có thể độ kiếp phi thăng, gọi là tiểu kiếp vận độ quyết, chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện. Đại cảnh hư không của Lý Di Nhiên với dị tượng lôi đình chứng tỏ lão đã bắt đầu bước chân vào trong cảnh giới độ kiếp hoàn toàn mới lạ, thậm chí là không chừng đã bước chân vào cảnh giới này rồi. Lão là người có tu vi cao nhất mà tạo vật tiểu ngũ từng nhìn thấy. Thái Tổ Lý Cạn Phong bước chân về phía tạo vật tiểu ngũ, thần thái ung dung nói: Tấn Nhân và Thiên Thính Giả luôn truyền tụng về tạo vật tiểu ngũ, không ngờ lại kể tới vậy. Tiểu ngũ, khí tức của ngươi khiến cho người khác có cảm giác tà mị, như là tà quỷ. Nhất định là ngươi đã hấp thụ ánh trăng, tà khí đã khống chế suy nghĩ của ngươi rồi. Tạo vật tiểu ngũ quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người của Lý Càn Phong, như là đang xem xét cái món ăn của mình, nhìn rất là kỹ. Lý Cạn Phong cũng là tóc trắng lông mày trắng, nhưng mà khí chất lại giống như một đại nho, mang theo hạo nhiên chính khí. Hắn cũng tu luyện công pháp trong An Viên Đường Tập, nhưng khác với Thái Tổ Công phiêu nhiên thoát tục, khí chất của hắn lại là nhập thế và chính khí của một đại nho. Khí tức của hắn không hề kém so với Thái Tổ Công. Trên đỉnh đầu là một cái luồng hạo nhiên chính khí, bên trong ẩn chứa đại cảnh hư không, cũng truyền ra tiếng sấm, mơ hồ còn có rồng phượng bay lượn ẩn hiện rõ ràng. Cảnh giới này rất là hiếm thấy, không ngờ hôm nay lại xuất hiện hai vị. Chỉ có điều, ánh sáng xanh trên đầu của Lý Di Nhiên chỉ có một thước, trong khi hạo nhiên chính khí trên đầu của Lý Cạn Phong thì lại dài tới ba thước. Ông ta già rồi, nhưng dùng linh dược cố gắng để giữ cho thịt của mình tươi mới. Tạo vật tiểu ngũ rất là cảm động, mỉm cười thiện ý với Lý Cạn Phong. Cái nụ cười của hắn rất là chuẩn mực, lộ ra 8 chiếc răng. Đây là tạo vật tác thành. Trần Dận Đô trong lúc tạo vật có chúng sở thích kỳ quái, ví dụ như cười nhất định phải lộ ra 8 chiếc răng. Gia tổ Lý Khôn Ngọc từ ngõ bên trái bước tới, dừng lại cách tạo vật tiểu ngũ 10 bước, mỉm cười nói: Tiểu ngũ, nghe nói 20 năm trước người đã giết chết 4 đại tôn dương của Thiền Tinh Giả, thực lực phi phàm. Đại tiết sau đó người lập tức biến mất, mới đến năm ngoái mới tái xuất. Thực lực của 4 đại tôn dương so với tứ tổ của Lý thị chúng ta còn kém xa. Ánh mắt tạo vật tiểu ngũ rơi trên người hắn, lộ ra cái vẻ tán thưởng, nói: 10 năm trước ta cũng tái xuất, nhưng mà vừa xuất hiện đã bị phụ thân ta trấn áp, phong ấn ta lại rồi. Hắn rất là tán thưởng Lý Khôn Ngọc. Lý Khôn Ngọc cũng không còn trẻ nữa, đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng mà hình dáng lại như là người trung niên, chưa già, tóc và râu cũng đã hoa râm. So với Thái Tổ Công và Thái Tổ ở phía trước, hắn còn có phần kém hơn, nhưng cũng là một nhân vật đỉnh phong ở Đại Thừa Cảnh. Hắn không thể luyện đại cảnh hư không đến mức giấu trong gang tấc, nhưng mà đại cảnh hư không của hắn lơ lửng giữa không trung, chỉ lớn khoảng một mẫu. Thịt của hắn ngon hơn, không có bị dai. Tạo vật tiểu ngũ thầm nghĩ. Tiền tông chủ Lý Tâm Thụ từ ngõ bên phải bước tới, khoanh tay sau lưng, mỉm cười, nói: Thiền Thính Giả và Tán Nhân, khi nhắc tới tạo vật tiểu ngũ đều biến sắc. Hôm nay gặp mặt lại có chút thất vọng. Chỉ là một tạp vật nhân tạo cường đại, còn không bằng ma vật nữa. Tạo vật tiểu ngũ không thích hắn cho lắm. Lý Tâm Thụ vừa mới bước vào trong Đại Thừa Cảnh, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Đại Thừa Cảnh hoặc là thành tựu trong 10 năm, hoặc là 100 năm mới thành tựu. Rõ ràng hắn không có tư chất và ngộ tính để đạt được thành tựu trong 10 năm, nên phải chọn linh dược của Thanh Châu để kéo dài thêm 100 năm, cuối cùng cũng có đột phá. Đại cảnh hư không của hắn ẩn giấu trên đám mây trên bầu trời, mưa lất phất chính là từ trong đại cảnh hư không của hắn rơi xuống. Nhưng mà cái người này thật biết làm bộ làm tịch, rõ ràng là cái kẻ yếu nhất, mà lại cứ ra cái vẻ ta đây rất lợi hại. Hây, cái loại thịt này thường mang theo cái mùi chua. Nhưng mà tạo vật tiểu ngũ có một chút cảm động. Bốn người này cố gắng hết sức để giữ cho hương vị của mình trẻ trung, dù có một chút lệch lạc nhưng cũng đáng được thông cảm. Tứ tổ của Lý gia cũng đang đánh giá hắn, ánh mắt mỗi người đều lộ ra cái vẻ khác lạ. Tạo vật tiểu ngũ rõ ràng chính là hình ảnh thời trẻ của Trần Dận Đô, cao lớn, anh tuấn, mang khí chất vừa cố chấp vừa phóng khoáng. Ánh mắt ẩn chứa cái sự tò mò đối với cái điều chưa biết, cũng đầy tự phụ, kiêu căng với cái chính đại học của mình. Cùng một cái sự táo bạo, không coi trời đất ra gì. Cái điểm khác biệt duy nhất chính là, cho dù Trần Dận Đô có mang tà khí nhưng không hề tà ác, còn tạo vật tiểu ngũ là mang theo cái luồng khí tức tà ác, khiến cho người khác rất là bất an. Lão phụ thân thật sự đã già, không thể giết hết được các ngươi. Tạo vật tiểu ngũ thu hồi ánh mắt khỏi tứ tổ Lý gia, cảm thán nói: Đây chính là cái nỗi bi ai khi mà làm người. Cho dù thông minh và mạnh mẽ như lão cũng không tránh khỏi tuổi già, lại còn bị các ngươi bức lui nữa chứ. Nếu mà lão trẻ hơn 10 tuổi, lấy thực lực mà lão dùng để đánh ta, thì hôm nay ta sẽ không thể gặp được các ngươi rồi. Hắn nhớ lại cái lần mình bị Trần Dận Đô đánh cho thê thảm, không khỏi xúc động. Lần cuối cùng Trần Dận Đô đánh hắn là dẫn theo 12 tôn phù thần thiên cơ, khiến hắn bị đánh cho đến nỗi ê chề. Nếu không vì lo lắng rằng hắn sẽ hồi sinh và mạnh mẽ hơn, Trần Dận Đô nhất định sẽ không do dự mà giết chết hắn, chứ không có phí công trấn áp hắn đâu. Thái tử Lý Cạn Phong cười nói: Trần Dận Đô quả thật có một chút bản lĩnh. Hắn ta xuất thân hàm di, nhưng có thể đứng vững trong rừng cường giả trong thiên hạ, gặp gỡ kỳ ngộ, khiến cho người khác phải tán thán. Năm đó trong cái trận chiến ở Tây Kinh, triều đình Tây Kinh gần như là bị hắn ta đánh cho tàn nát. Nội các Đồng Xưởng Tam Đại Doanh cùng với Tam Công Lục Bộ, người chết vô số. Chiến tích của hắn ta đủ để rúng động thiên hạ suốt 10 năm, sau khi chết vẫn chưa có suy. Gia tổ Lý Khôn Ngọc lắc đầu nói: Đáng tiếc, hắn ta không nên đối địch với thiên hạ, dẫn tới cái việc chúng ta phải xuất sơn. Tiền tông chủ Lý Tâm Thụ gật đầu: Về phần ngươi, tao giặc Tiểu Ngũ, ngươi càng không nên noi gương Trần Dận Đô, ngươi khủng hoảng ở Tây Kinh tạo ra thi dân. Tạo vật Tiểu Ngũ không hề để ý đến việc bị bốn đại cao thủ đỉnh phong bao vây, khuôn mặt chân thành nói: Ta tới đây chỉ để tìm một câu trả lời. Chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, ta sẽ từ bỏ cái việc ăn thịt các ngươi, lập tức rời khỏi Tây Kinh. Thái tổ công Lý Duy Nhiên nhàn nhạt nói: Người muốn biết tung tích của Thiên Thiên Đạo Thai chứ gì? Lão khẽ mỉm cười: Đánh bại ta, ta sẽ nói cho người biết. Lý Tâm Thụ cười nói: Tạp vật Tiểu Ngũ, Tây Kinh có đông dân cư, chúng ta ra hải ngoại đánh một trận, tránh gây thương vong cho người vô tội. Lý Càn Phong nói: Hải ngoại chiến một trận, vừa là trừ ma vệ đạo, vừa là có thể tiêu diệt một số yêu ma trong biển, thật là may mắn. Không cần. Tạp vật Tiểu Ngũ lắc đầu nói: Đánh một trận ngay tại Tây Kinh. Tứ tổ của Lý Gia đều nhíu mày. Tu vi của bọn họ quá là mạnh, nếu ra tay ở đây, uy lực của thần thông phát tán ra bên ngoài chỉ sợ sẽ biến Tây Kinh thành một cái tu la tràng, vô số người sẽ chết thảm. Tiểu vật Tiểu Ngũ vẫn là che dù, nhẹ giọng nói: Các ngươi không cần lo lắng, đối với ta, thần thông pháp thuật của các ngươi sẽ không phát tán ra bên ngoài một chút nào đâu. Lý Tâm Thụ bước lên một bước, điều động đại cảnh hư không, mỉm cười nói: Với sự đe dọa của linh bảo Nguyên Dương Công của ta, không ai dám đối đầu trực diện với ta hết. Hắn thúc giục linh bảo Nguyên Dương Công. Công pháp này cũng xuất phát từ tuyệt học trong Di An Đường Tập, nội luyện Nguyên Dương, lấy thân thể làm linh bảo, không ngừng tôi luyện, luyện đến mức tận cùng, chỉ cần nhấc tay giơ chân cũng có uy năng lay trời động đất. Lý Tâm Thụ đã tu luyện cái môn công pháp này đến đại thừa cảnh, đã có dấu hiệu hóa phàm thành thần, không cần chiêu thức, chỉ cần đơn giản một chưởng, thực lực phát ra đã mạnh mẽ hơn so với nhiều trấn bảo chi pháp của các thế gia. Tạo vật Tiểu Ngũ giơ tay lên đón lấy một kích của gã. Lý Tâm Thụ chỉ cảm thấy không gian trước mắt mình rung động kịch liệt, thực lực tưởng chừng vô biên của gã đột nhiên bị phân tán. Tây Kinh đột ngột nâng lên, lộn ngược, càng hóa khôn, khôn hóa càng, tạo thành dị tượng trời đất đảo lộn. Tạo ra dị tượng này chính là do thực lực từ một chưởng của Lý Tâm Thụ. Trong một cú đánh kỳ diệu mà không hoa mỹ, khi mà chưởng lực đánh trúng lòng bàn tay của tạo vật Tiểu Ngũ, thực lực đó đã bị hắn dùng Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Quyết đảo ngược. Nếu mà Sa Bà Bà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ dậm chân. Bởi vì tạo vật Tiểu Ngũ đã thi triển cái công pháp của bà ta, nhưng mà khi hắn sử dụng thì lại nhanh gọn hơn, tinh tế hơn, thậm chí là đạt đến mức càng khôn biến đổi, nghịch chuyển càn khôn, đảo lộn cả trời đất. Lúc này, dân ở trong Tây Kinh vốn lại đang bước đi trong vườn thị Tây Kinh ở trên trời, hoàn toàn không biết rằng cả thành đang bị đảo ngược. Họ nhìn trời vẫn là trời, nhìn đất vẫn là đất, mọi thứ dường như là bình thường. Nhưng mà trong mắt của Lý Tâm Thụ, trời đất đã biến đổi dữ dội, mọi thứ đã trở nên kỳ lạ. Chỉ trong một khắc mắt tập trung, cổ tay của gã lập tức rắc một tiếng, đã bị tạo vật tiểu ngũ bẻ gãy. Tạo vật tiểu ngũ dùng ngón tay đã được luyện đến ngàn lần, đâm thẳng vào trong giữa trán của Lý Tâm Thụ. Lý Tâm Thụ cảm thấy đầu óc mơ hồ, biết rằng mình đã khinh địch rồi. Nhưng mà gã vẫn giữ bình tĩnh, lập tức điều động đại cảnh hư không của mình. Khi mà đại cảnh hư không của gã hạ xuống, nguyên thần từ trong hư không hiện ra, ngay lập tức bị đâm thủng giữa trán. Toàn bộ đại cảnh hư không bị tạo vật tiểu ngũ nắm lấy, nhét vào trong cơ thể của gã. Lý Tâm Thụ đưa tay còn lại lên, cánh tay kia đã bị bẻ gãy. Hắn cắm ngón tay vào trong đầu của gã. Đừng nói cái gì cả, cảm giác choáng váng rất là bình thường. Tạo vật tiểu ngũ nhanh chóng phong ấn 10 đại kiếu trên khắp cơ thể của gã, khiến thân thể của Lý Tâm Thụ tử vong, nguyên thần bị trọng thương, bị phong ấn trong thân xác, rồi không tự chủ được mà bay lên không trung. Gia tổ Lý Khôn Ngọc, Thái tổ Lý Cạn Phong, Thái tổ công Lý Di Nhiên đã từ Tây Thành đảo ngược bay lên, xông thẳng lên không trung. Nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng Lý Tâm Thụ đã bị giết chết. Ba cái vị lão tổ vừa kinh hãi vừa tức giận lao tới tạo vật tiểu ngũ. Khi nãy họ không nhìn rõ vì sao Lý Tâm Thụ và tạo vật tiểu ngũ đột nhiên biến mất, chỉ thấy Lý Tâm Thụ tung ra một quyền vào trong tạo vật tiểu ngũ, rồi cả hai lập tức biến mất. Ngẩng đầu lên thì đã thấy Lý Tâm Thụ đã bị độc thủ rồi. Đúng vào lúc này, càn khôn nghịch chuyển bỗng trở lại bình thường, tạo vật tiểu ngũ biến mất ngay trước mắt họ. Ở Tây Kinh, bởi vì lão tổ hô lên lao về lại cái ngõ Văn Xương ở Tây Kinh. Tạo vật tiểu ngũ vẫn đứng đó, che cái chiếc dù giấy dầu màu vàng nhạt, đứng giữa cái cơn mưa phùn lất phất. Vị trí của hắn vẫn y nguyên, không di chuyển nửa bước. Còn Lý Tâm Thụ, một trong tứ tổ của Lý gia, đã hóa thành một cổ thi thể không ngừng bay lên, tiến gần tới cái tầng thi vân. Cuối cùng, Lý Tâm Thụ trở thành một phần của đám thi vân bao phủ thành Tây Kinh. Bốn người giữ bốn ngõ, nay đã mất đi một. Ta muốn hỏi một chuyện. Tạo vật tiểu ngũ nói, các người làm sao biết ta sẽ đi ngang qua đây? Gia tổ Lý Khôn Ngọc sắc mặt lạnh lùng, nhưng mà vẫn trả lời, lạnh lùng nói, khắp Tây Kinh được có ta mắt của Lý gia ta, từ lâu đã nhận ra ngươi. Chúng ta biết mỗi sáng sớm ngươi đều đi ngang qua ngõ Dân Sương tới phố Vũ Sương uống một chén sữa đậu nành. Tạo vật tiểu ngũ nói, thì ra là như vậy. Vậy nơi ta ở các người cũng đã biết rồi hả? Lý Khôn Ngọc lạnh lùng đáp, ngõ Tam Đạo Khẩu trên đường Trường An, tầng trên của tầng nhà thứ tư trong cái tòa Thính Vũ Lâu, phòng thứ hai. Tiền thuê mỗi tháng 3 lượng bạc, người đã trả trước nửa năm. Lời vừa dứt, ba người cùng nhau động thủ. Thái tổ công Lý Di Nhiên thi triển tiểu kiếp vận độ quyết, giơ tay lên, trong cái mây xanh trên đỉnh đầu bùng phát lôi đình, như thể sấm sét từ thiên kiếp giáng xuống. Lão điều động toàn bộ thực lực của đại cảnh hư không, gia trị lên một ấn này, tự như là một vị thiên thần hàng lôi kiếp, muốn đánh giết tạo vật tiểu ngũ. Thái tổ Lý Cạn Phong thi triển Long Phượng Kim Hoa Lục, trong chính khí hào hùng ẩn chứa thế giới Long Phượng, thực lực của Long Phượng gia trị lên thân thể của lão, khiến lão tự như là một thần nhân mặc giáp vàng. Gia tổ Lý Khôn Ngọc vận dụng Thiên Quang Quyết, sau lưng hiện lên từng đạo thiên quang, mỗi tầng thiên quang là một đạo tràng. Tu vi cảnh giới của lão tuy không bằng Thái Tổ Công và Thái Tổ, nhưng với tầng lớp thiên quang gia trị, pháp lực của lão cũng không hề kém cạnh hai người. Khi mà tạo vật tiểu ngũ giơ tay đón lấy cái đòn đầu tiên của Lý Di Nhiên, thì thành Tây Kinh dưới thực lực đáng sợ của đạo pháp của hai bên bị vặn vẹo biến hình. Không gian giống như là bị chấn động tới rối loạn. Từng con phố thẳng tắp đột nhiên trở nên hỗn loạn, lẫn lộn với các kiến trúc nhà cửa giao thoa chồng chéo lên nhau. Trên con phố, người qua lại đan xen, xuyên qua nhau mà không hề va chạm, dòng xe như là nước chảy, nhìn như sắp đụng nhập vào nhau, nhưng mà lại có thể xuyên qua thân thể mà đi tiếp. Trong hoàng thành, những tòa lầu như là Vân Hoa Điện, Võ Anh Điện, Hoa Cái Điện, Trung Cực Điện, Vân Uyên Các, Đông Các, Chính Nghĩa Điện, Cẩn Thân Điện và các cung điện khác tự động tỏa ra uy lực vô song. Bản thân những cung điện này vốn đã là những bảo vật mạnh mẽ. Khi mà không gian bị chấn động kích phát, chúng mới tự động bộc phát uy lực để thủ hộ bản thân mình. Tuy nhiên, tất cả thôn dân trong Tây Kinh vẫn như là thường lệ, ai làm việc nấy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Thái tử công Lý Duy Nhiên kinh hãi thầm nghĩ: hắn đã phân tán thực lực một đoạn của ta vào trong không gian Tây Kinh rồi. Tập vật tiểu ngũ đã xuyên qua trưởng lực của Lý Duy Nhiên, đâm đâu vào trong ngực của lão, chỉ còn có một chút nữa sẽ xuyên thủng lòng ngực. Đúng lúc này, công kích của thái tổ Lý Càn Phong đã tới, buộc tạo vật tiểu ngũ phải đối mặt với đòn tấn công của Lý Càn Phong. Hai người chạm tay nhau, đột nhiên cả Tây Kinh chìm xuống âm phủ. Quỷ thần với âm phủ ngẩng đầu lên, bối rối nhìn chung quanh, phát hiện chúng đã vô tình đi tới dương gian rồi. Trong khoảnh khắc này, Tây Kinh đã âm dương đảo lộn. Nhưng mà ngay sau đó, âm dương đã trở về đúng vị trí, Tây Kinh cũng đã trở về với dương gian. Tạo vật tiểu ngũ nắm lấy năm ngón tay của Lý Càn Phong, dưới chân của hắn đã giẫm nát năm ngón chân phải của lão. Gia tổ Lý Khôn Ngọc lập tức lao tới, buộc tạo vật tiểu ngũ phải buông tay khỏi Lý Càn Phong để đối đầu với đoàn tấn công của Lý Khôn Ngọc. Không gian Tây Kinh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, các con phố đang nhen chồng chéo lẫn nhau, phân tán uy lực của một đoàn đánh này. Lý Dị Nhiên đã lao tới, thu đại cảnh hư không vào trong cơ thể. Tiểu kiếp vận độ quyết được thúc đẩy đến cực điểm, mỗi chiêu đều mang theo uy lực của tiểu thiên kiếp đáng sợ. Tờ vật tiểu ngũ vừa mới đỡ được chiêu thức của lão, còn chưa kịp phản công thì công kích của Lý Càn Phong lại tới, cũng là thu lại đại cảnh hư không vào trong cơ thể. Tờ vật tiểu ngũ vừa chống đỡ được Lý Càn Phong ép lão lùi lại thì Lý Khôn Ngọc cũng đã tới. Ba vị lão tổ của Lý gia, tổ tôn ba đời, mỗi tu sĩ làm một loại công pháp khác nhau, đều đã tu luyện đến cực hạn rồi, đồng loạt điên cuồng tấn công về phía hắn. Trên đường phố, người dân vẫn như mọi ngày bận rộn với công việc của mình, các gia đình cũng đang chăm lo việc nhà, thậm chí là có vài đứa trẻ đang chơi đùa dưới mưa, đá cầu, chơi thúc cầu, mà không ý thức được có bốn vị tuyệt đỉnh đại cao thủ đương thời đang thi triển thần thông quyết đấu ở trong ngõ Văn Xương. Thành Tây Kinh thỉnh thoảng lại bị vặn vẹo không gian, trời đất đảo lộn, âm dương đảo nghịch, chỉ một chút thực lực bộc phát cũng đủ để tiêu diệt hàng ngàn người ở trong thành. Nhưng mà kỳ lạ thay, Tây Kinh vẫn bình yên. Chỉ có những bảo vật trấn thủ hoàng thành Tây Ngô Tân Châu mới cảm nhận được nguy hiểm, phát ra cái sự chấn động kinh thiên động địa. Về đứa trẻ đang chơi thúc cầu, đá bóng về ngõ Vân Xương, có một đứa trẻ chuẩn bị nhặt bóng thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy có ba người đang điên cuồng tấn công một nho sinh ở trong ngõ. Những chiêu thức hung hiểm nhưng mà không khác gì các võ phu đang đánh nhau. Cái đứa trẻ ngơ ngác đứng đó xem náo nhiệt, bỗng nhiên nho sinh trúng chiêu bị đánh văng ra, lăn lông lóc khắp nơi rồi rơi xuống vũng nước gần chỗ đứa trẻ. Nho sinh nằm sấp trên mặt đất, tức giận đập tay xuống đất, nước bắn tung tóe khắp nơi. Ta đã nói rồi, một tay không đánh nổi mà. Tạ vật tiểu ngũ bò dậy từ trong vũng nước, thu cái dù giấy lại đưa cho đứa trẻ. Tiểu Quỳnh đệ, cầm giúp ta nghe. Nói xong, hắn quay người bước vào trong ngõ Văn Xương. Chỉ một lát sau, cái đứa trẻ cầm dù nhìn vào trong ngõ, thấy một người đàn ông trung niên như là diều đứt dây bay lên không trung. Ừ, đại thúc biết bay kìa. Cái đứa trẻ kinh ngạc kêu lên. Đã kết thúc tập 128 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 129 của bộ truyện Đa Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.